Chương 868 Võ hội. Lâm Động Huynh, Huynh có xích mích với tiền thần là đó sao? Động tác thần là không che giấu, cho nên Cổ Vân Thiên bên cạnh cũng nhìn thấy rõ ràng. Hắn khựng người một chút, ngạc nhiên hỏi. Khi tranh đoạt sinh sinh huyến linh quả ở Huyền Ninh Đảo, thì nó đi cùng Ngụy Tùng, chính là sư đệ của thần Na, cuối cùng bị Lâm Động giải quyết rồi. Cổ Yên giải thích. Hả? Mấy người Cổ Vân Thiên sững người, chép miệng. Không ngờ một người nhìn có vẻ hiền hòa mại dám giết đệ tử của Tà Cốt lão nhân. Thế thì Lâm Động huynh phải gặp thần Na cẩn thận một chút. Đi quan hệ giữa sinh huynh đệ bọn chúng không tốt lắm, nhưng dù sao cũng là môn hạo của Tà Cốt lão nhân, Cổ Vân Thiên nhắc nhở. Lâm Động gật đầu cười. Thực lực thần là không vừa, nhưng muốn mạng của Lâm Động còn chưa đủ. Đúng rồi, rốt cuộc Tà Cốt lão nhân thực lực thế nào? Lâm Động bỗng hỏi. Việc hắn giết Tử Vẫn, nếu để Tà Cốt lão nhân biết chắc chắn lão ngồi không yên. Hiện nhiên là đích thân ra tay. Với sự nguy hiểm ẩn tàng này, Lâm Động cảm thấy tìm hiểu một chút thì tốt hơn. Tà Cốt lão nhân danh khí cũng không nhỏ ở Hải vực Thiên Phong, bản thân được Tà Phong Động Thiên xem trọng. Mấy năm trước, hắn đạt tới cảnh giới sinh huyền cảnh đại viên mãn. Theo cổ gia bọn ta biết được, hai năm nay lão cũng thử xung kích tự huyền cảnh. Nếu thành công có lẽ là nhân vật nổi trội của Hải vực Thiên Phong rồi. Nét mặt của Cổ Vân Thiên có chút nặng nề, Lâm Động nhiều mắt cũng cảm thấy bất ngờ. Nếu Tà Cốt lão nhân chỉ là sinh huyền cảnh đại viên mãn thì hắn cũng không quá sợ hãi. Dù đánh không lại cũng có thể chạy, nhưng nếu là tự huyền cảnh thì có chút khó khăn rồi. Cường giả sinh tự huyền cảnh, cấp bậc sinh huyền cảnh thì sinh khí hoại nhập nguyên lực, khiến cho nguyên lực sôi trào như đại dương. Nhưng khi chiến đấu, chỉ sơ tay nhấc chân thôi cũng tỏa ra uy lực cực lớn. Hơn nữa, sinh khí còn có khả năng trị thương thần kỳ, dù bị đứt tay chân cũng có thể tái sinh. Cường giả thực lực sinh huyền cảnh đại viên mãn, nhục thể gần như ở trạng thái bất diệt. Nếu như sinh huyền cảnh tăng cường khả năng chịu đựng, thì bản thân tự huyền cảnh lại tăng cường sức sát thương. Trước thứ từ khi đó, mọi vật không thể tồn tại, sức phá hoại vô cùng khủng bố. Hơn nữa, nếu thân thể bị tử khí xâm nhập, dù là sinh khí cũng không thể phục hồi, cũng có nghĩa sinh khí không có tác dụng chữa trị trước tử khí. Đó là điều khiến cho cường giả tự huyền cảnh có thể áp đảo cường giả sinh huyền cảnh. Vì thế, nếu như Tà Cốt lão nhân thật đột phá được sinh huyền cảnh thì Lâm Động rất đau đầu. Lâm Động nhíu mày, sau đó rất nhanh liền giãn ra. Hiện giờ không phải là lúc nghĩ tới điều đó. Dù sao tới khi ra khỏi Hồng Hoang Tháp, hắn cũng rời đây. Loạn Ma Hải vô cùng rộng lớn, một Tà Cốt lão nhân không thể một tay che trời. Thực lực sinh huyền cảnh đại viên mãn cũng chỉ khiến cho lão có thể ra ngoài ở Hải vực Thiên Phong. Nếu đến nơi khác chắc chắn chả ai sợ hắn. Nghĩ vậy, Lâm Động thu ánh mắt nhìn Thần La, sau đó ngồi xuống chỗ cổ xa chờ đợi võ hội bắt đầu. Thần La thấy vậy cười nhạt, không có động thái khiêu khích nữa. Đến lúc đó, nếu gặp phải đích thần động thủ vẫn tốt hơn. Đó chính là kẻ giết Tử Vẫn huynh sao? Ha, Thần La huynh không được cần nổi giận, hắn không chạy được đâu. Ngụy Chân nhìn Lâm Động cười nói. Tên phế vật đó bị giết cũng là vì hắn vô dụng, nhưng dù sao hắn cũng là sư đệ của ta. Việc này mà truyền ra ngoài cũng không tốt cho thanh danh của ta, vì thế thù này ta vẫn phải báo thay cho hắn. Lời nói của Thần La không chút tình cảm đối với người gọi là sư đệ kia. Sự vô tình đó khiến cho người của Ngụy gia chỉ biết là cười khan. Ngụy Chân gật đầu, quét mắt xung quanh rồi nói. Cố Vân Thiên của cổ gia đã trọng thương không thể ra trận, hiện nhiên Ngụy gia chúng ta sẽ giành thắng lợi dễ dàng thôi. Chỉ cần giành được chức quán quân thì có chút rắc rối. Nghe thấy thế, vẻ mặt Thần Na hiện lên nặng nề, ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi. Ở đó quảng trường rộng lớn, cuối cùng có tòa thạch tháp cổ xưa tỏa ra khí tức hồng hoang. Đó là Hồng Hoang Tháp, mà ở đó là Thần Đồ gia, Thiết Tù La, Thần Đồ Tuyệt cũng là trấn thủ nơi đó. Cao ngạo như là Thần La cũng là xe chứng với vị cường giả uy danh hiển hách này. Đó là người Tống gia, thế nam tử làm y hàng đầu không? Đó là Tống Thành, đệ tử mạnh nhất Tống gia, thực lực cùng là sinh huyền cảnh tiểu thành đỉnh phong. Đằng kia là Tô gia, người đứng đầu là Tô Nham. Người này có chút kỳ lạ, làm năm trước gần như đứng hạng bét trong Tô gia, nhưng sau đó tìm được cổ tàng, lấy được truyền thừa, chỉ trong 5 năm trở thành đệ tử mạnh nhất Tô gia. Tiếp đó còn có người của hai đại gia tộc xuất hiện. Cổ Yên nhẫn lại giới thiệu đối thủ cho Lâm Động. Lâm Động nghe vậy nhìn sang, Tống Thành mặc lam y phong độ ngời ngời, khí chất không tệ, có thể coi là mỹ nam hạng nhất. Còn Tô Nham so với Tống Thành có chút bình thường, rất ốm, đôi mắt có chút thất thần, bề mặt da lộ dưới cái lớp áo tạo ra cảm giác cứng rắn. Hiển nhiên Lâm Động cũng có hứng thú với Tô Nham hơn. người bỗng nhiên biến đổi từ mức tầm thường trở thành nhân vật kiệt xuất từ trước tới nay không đơn giản. Lâm Động cũng có thể nhận ra chắc chắn Tô Nham khó đối phó hơn Tống Thành. Không hổ ngũ đại gia tộc của Hải vực Thiên Phong, những đệ tử trẻ tuổi này đều là nhân vật xuất sắc. Sau khi quan sát một lượt, Lâm Động cảm thán, hiển nhiên võ hội lần này rất nhiều điều bất ngờ thú vị. Thời gian dần trôi đi trong không khí sôi sục đó, nhưng võ hội không bắt đầu ngay mà dưới sự khống chế của ngũ đại gia tộc, các sàn đấu bắt đầu diễn ra những trận đánh giao hữu giữa cường giả các thế lực các phương. Không ít cường giả muốn thể hiện thực lực gây sự chú ý của ngũ đại gia tộc. Tuy khi vào gia tộc mất tự do nhưng lại có điều kiện tu luyện ưu việt, Lâm Động cũng không có hứng thú với sự giao lưu đó. Nhắm mắt dưỡng thần tới khi mặt trời lên cao, tiếng huyên náo dần dịu đi, đột nhiên hắn cảm thấy Khổ Mộng Ký bên cạnh đứng dậy. Bắt đầu rồi sao? Lâm Động khẽ mở mắt. Cũng vào lúc ấy, mọi người ngẩng đầu lên, thấy trên không trung quảng trường có vài lão giả đang lờ lửng bay. Đó là người của Thần Đồ Gia. Võ hội mỗi năm đều diễn ra, chắc chắn quy tắc cũng không cần nói nhiều. Như cũ, bốc thăm chọn đối thủ, mỗi gia tộc chọn 3 người thi đấu. Tiếng nói hùng hồn của lão giả vang vọng khắp không trung. Lão ta vừa dứt lời thì một cái vòng sáng bay lên từ lòng bàn tay, trong đó có 4 lá thăm ánh sáng xoay tròn. Phụt, vòng ánh sáng xuất hiện, Cổ Mộng Kỳ lập tức đứng dậy. Đồng thời, người của 3 gia tộc khác đều sơ tay ra, hấp lực bùng phát cầm về lá thăm của mình. Sau khi lá thăm chui vào vòng ánh sáng, chỉ có vòng sáng kéo dài ra tới lời tay của Mộng Kỳ, thì tia sáng ấy lối liền thành một cái lá thăm khác, lá thăm của Tô Gia. Lâm Động nheo mắt, ngẩng đầu lên nhìn về Tô Nham đang cầm lá thăm. Hắn cũng nhìn Lâm Động lờ lụ cười đầy chiến ý. Trận đầu tiên đối thủ của Cổ Gia là Tô Gia. Chương 869, phân phối. Đối thủ vòng đầu của chúng ta là Tô Gia. Cổ Mộng Kỳ ngẩng đầu nhìn hướng lá thăm, ánh sáng chiếu tới, ánh mắt lấp lánh khẽ nói. Cũng may chưa gặp ngày Ngụy Gia. Cổ Yên thở vào, hiện tại trong 4 gia tộc hiển nhiên Ngụy Gia thực lực mạnh nhất. Nếu ngay từ vòng đầu gặp bọn chúng thực lực tiêu hao không nhỏ. Rồi cũng phải gặp thôi, Lâm Động nói vẻ không mấy bận tâm. Cổ Mộng Kỳ gật đầu, sau đó giơ bàn tay ra, lá thăm ánh sáng lập tức chia làm 3 đưa cho 3 người. Lâm Động nói, hai người bốc thăm đi, nó quyết định đối thủ ngẫu nhiên. Cổ Yên bốc trước, thăm vừa vào tay thì một cái tia sáng bắn ra phía Tô Gia, liên kết với một làm tử dáng người cao lớn. Tô Thái, Cổ Yên nhíu mày lại, rõ ràng có hiểu biết về hắn. Lâm Động huynh, bốc đi. Cổ Mộng Kỳ nhìn đối thủ của Cổ Yên, cau mày nhìn Lâm Động nói. Lâm Động gật đầu đưa tay lấy chiếc thăm, trước bao ánh mắt chăm chú tia sáng chiếu đến. Lá thăm trong tay làm từ gầy gộc, xung quanh lập tức vang tới âm thanh kinh ngạc, rất nhiều ánh mắt nhìn về Lâm Động, tiếng xì xào vang lên. Kia hình như không phải người Cổ Gia, chắc chắn là người viện trợ. Nhưng sao lạ mặt vậy? Khí tức của hắn cũng là sinh huyền cảnh, nhưng xem ra mới tấn cấp không bao lâu, thực lực đó có thể đánh lại bại được Tô Nham không? Chép chép, lần này Cổ Gia xui xẻo rồi, thực lực Tô Thái kém mỗi mình Tô Nham mà thôi. Nhưng Cổ Yên chỉ mới đột phá sinh huyền cảnh chưa được bao lâu. Đúng vậy, 3 trận Cổ Gia có 2 trận là nguy hiểm rồi. Nghe được lời bản tán đó, không ít ánh mắt từ bên Cổ Gia nhìn phía này. Chia cặp như vậy dường như không công bằng với bọn họ. Nhưng chia cặp này là ngẫu nhiên, gặp phải tình huống này chỉ có thể nói là bọn họ xui xẻo. Chỉ kiểu này không tốt với chúng ta sao? Lâm Động nghiêng đầu hỏi Cổ Mộng Kỳ. Nếu người chỉ có thực lực như vậy ngoài thì đúng là không tốt. Cổ Mộng Kỳ cười nói, sau đó nhìn về Tô Nham. Ngươi gặp người mạnh nhất Tô Gia, ta gặp kẻ yếu nhất trong 3 người Tô Gia nơi này. Còn Tiểu Yên thì phiền phức. Tô Thái đạt tới sinh huyền cảnh từ lâu, muội ấy có khả năng thua khá lớn. Vì thế trọng điểm cuộc tỷ thí này nằm ở trận chiến của người và Tô Nham. Sự thắng thua của các người quyết định hai nhà Cổ Tô ai vào vòng tiếp. Lần này chúng ta có thể coi như là sự đối đầu mạnh nhất giữa mạnh nhất, mạnh vừa với yếu nhất, và yếu nhất với mạnh vừa. Nhìn bề ngoài coi như là 5 năm thắng nhau đương nhiên. Nói tới đây, Cổ Mộng Kỳ dừng một chút, nhìn Lâm Động khẽ nói. Vẫn câu nói đó, thực lực thực sự của người vượt xa bề ngoài, nếu thua Tô Nham chúng ta sẽ thua. Về phần thực lực Lâm Động, sau khi trận chiến Mạc Đào và lần thử thách của Cổ Thạc, bọn họ cũng hiểu được phần nào. Dù bọn họ chưa thấy Lâm Động thực sự ra tay, vì thế chả ai biết được khi đối đầu với đệ tử ưu tú nhất của Tô Gia, Lâm Động thể hiện thực lực thế nào. Lâm Động gật cù không nói gì thêm. Mọi việc rõ ràng, khi thực sự quyết đấu, giờ có nói gì cũng là vô ích. Vào đi. Cổ Mộng Kỳ thấy vậy, tay vẫy một cái bay trước, đáp xuống trước một sàn đấu rộng rãi. Lâm Động, nhờ vào ngươi đấy. Cổ Yên nhìn Lâm Động, cười với vẻ bất lực quay đi. Xem ra làng rõ ràng trận đánh của mình có khả năng thua khá cao. Lâm Động nhún vai, bay xuống sàn, rồi ngẩng đầu nhìn Tô Nham. Lúc lại Tô Nham nhìn về phía Lâm Động, gương mặt gầy gộc hiện lên nụ cười nhạt. Chân nhún một cái, âm thanh xé gió vang lên, nhất thời hắn xuất hiện trên sàn đấu Lâm Động đang đứng. Trên không trung, ánh mắt lão giả thần độ xa lộ tinh quang, quét mắt nhìn quanh rồi nói: đã vào sàn đấu, hết thảy bắt đầu thôi. Ngoài ra, khi thi đấu quyền cước vô tình, có bất cứ tổn hại gì đều phải tự chịu trách nhiệm. Lời vừa dứt, nguyên lực của ba sàn đấu lập tức bùng nổ. Hai trong ba lời bắt đầu cuộc chiến. Mọi ánh mắt tập trung về ba nơi đó, sau đó ba ánh mắt dần chuyển sang sàn thứ ba. Nơi đó hai tên ảnh chưa có dấu hiệu động thủ. Tô Nham, Tô Gia. Tô Nham nhìn hai lời đã động thủ, quay sang nhìn Lâm Động cùng thành cười. Lâm Động cũng cười. Hắn biết Tô Nham đang đợi kết quả của hai trận đấu kia. Tuy rằng hiện nhiên kết quả đã được dự liệu từ trước. Bằng hữu dường như không phải là người của Hải Vực Thiên Phong, Tô Nham nói. Hải Vực Thiên Phong rộng lớn như vậy, Tô Nham huynh sao biết được hết phải không? Lâm Động cười. Ha ha, cũng phải. Tô Nham cười. Lâm Động huynh có lẽ biết được mức độ quan trọng của trận đánh của chúng ta. Lâm Động gật đầu. Hắn hiểu nếu như Cổ Yên thua và Cổ Mộng Kỳ thắng thì hai bên hòa, còn hắn và Tô Nham ai thắng nghĩa là gia tộc đó vào vòng tiếp. Vậy xin lỗi, trận tỷ thí này ta phải thắng. Tô Nham mỉm cười. Lâm Động khẽ lắc đầu. Tô Nham thật dứt khoát, chỉ là trận này Lâm Động cũng phải thắng, nếu không thì không thể nào vào Hồng Hoang Tháp được. Tô Nham dứt lời không nói gì thêm, hai tay chắp sau lưng chờ đợi trận kia kết thúc. Lâm Động không ra tay, nhắm mắt định thần. Thời gian trôi qua, bầu không khí kỳ lạ. Hai trận tỷ thí dần tới phút cuối. Bịch bịch, hai thanh âm trầm đục vang lên, nhất thời mọi người nhìn thấy hai thân hình bay ra sàn đấu, xung quanh lập tức rộ lên xôn xao. Cổ gia của Mộng Kỳ thắng, Tô gia Tô Thái thắng. Lão giả ở trên không thấy vậy vung tay lên, giọng nói hùng hồn vang vọng khắp không gian. Xoạt xoạt, dứt lời mọi ánh mắt chuyển về sàn đấu thứ ba, nơi hai người chưa ra tay. Cổ Mộng Kỳ kéo Cổ Yên, sắc mặt nhợt nhạt nhìn về chỗ Cổ gia, ánh mắt có phần căng thẳng nhìn Lâm Động. Mộng Kỳ tỷ, xin lỗi, muội thua rồi. Cổ Yên cười khổ. Cổ Mộng Kỳ lắc đầu, mắt đưa nhìn về phía trước lẩm bẩm: vẫn chưa thua, tiếp theo đợi xem Lâm Động thực lực có như hắn nói hay không. Chắc bói mắt chăm chú, Tô Nham mỉm cười, hai tay lộ ra khỏi ống tay áo. Bàn tay hắn màu xám cho phảng phất năng lượng mạnh mẽ. Lâm Động huynh, ta sẽ không lương tay đâu, huynh cẩn thận. Lâm Động dần mở mắt nhìn Tô Nham, bàn tay cũng đưa ra: xin chỉ giáo. Chương 870, quyết đấu Tô Nham. Nguyên lực hùng hồn trào dâng như thủy triều tỏa ra từ xung quanh, không khí nguyên lực chèn ép phát ra cái âm thanh trầm đục chấn động hồn phách. Hai người trên sàn đấu nhìn thẳng vào nhau, ánh mắt vô cùng sắc lạnh, không khí căng thẳng bao trùm cả hai người. Phốc, chỉ trong khoảng khắc sau, ánh mắt Tô Nham lóe lên hàn quang, chân dậm mạnh để lại một đạo tàn ảnh, còn bản thể biến mất một cách quỷ dị. Tốc độ của hắn cơ bản mắt thường khó lòng nhìn thấy. Quyết lực hùng hồn bao phủ quanh người Lâm Động, ánh mắt nhau nhìn, Tô Nham biến mất, nhất thời thân ảnh đột nhiên nghiêng đi. Vút, bàn tay xám cho mang theo kình khí mạnh mẽ sượt qua thai Lâm Động. Kình vóc lướt qua, khiến không khí phát lộ trở thành tiếng trầm đục. Vút, kình phong sượt qua, tay phải Lâm Động nhanh chóng đưa ra, tóm lấy cổ tay Tô Nham, vai hơi nghiêng, cánh tay hơi rung. Một cái luồng năng lượng bùng phát, năng lượng đổ dồn khiến thân ảnh Lâm Động bị hất đi, đập mạnh xuống đất. Rắc, khi thân ảnh sắp lơi xuống đất thì bàn tay giơ ra chạm vào mặt đất, năng lượng mạnh mẽ khiến cho mặt đất vỡ vụn. Sau đó bàn tay chống mạnh xuống mặt đất, thân thể xoay tròn, hai chân vẽ lên không khí một đường cong mạnh mẽ tung thẳng phía trán Lâm Động. Bình, sắc mặt Lâm Động không hề đổi, tay nắm lại tung quyền thẳng về mũi chân Tô Nham, năng lượng cuồng bạo bùng phát. Một quyền chặn đứng kình phong từ chân Tô Nham, đồng thời chân phải cũng tung ra, tựa như thanh đao nhọn chọc thẳng cổ họng Tô Nham. Khi Lâm Động sắp chạm vào cổ họng Tô Nham thì khử tay Tô Nham bỗng vặn một cách quỷ dị, chặn đứng công kích, nhưng năng lượng mạnh mẽ vẫn khiến cho hắn bị đánh bay đi. Mũi chân điểm lên không trung, lúc này vẻ mặt Tô Nham đầy vẻ ngưng trọng, xung quanh vang những cái tiếng cảm tán. Hai người ra tay dường như chỉ là đo sức mạnh nhục thể, hơn nữa chiêu đạo chiêu đấy cũng là hung hãn, đánh thẳng yếu huyệt đối phương. Một số người có nhãn lực còn nhận ra hai người này đều có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, hơn nữa thủ đoạn vô cùng hung hãn. Phù. Trên chỗ ngồi của Cổ Gia mọi người thở phào một hơi, xem ra đúng là Lâm Động có chút bản lãnh. Ra tay quả đoán, khí thế hùng hồn, sắc mặt Cổ Vân Thiên nhợt nhạt thầm gật đầu, sau đó tiếng tán thưởng thực lực hắn tương đương Tô Nham. Thế Lâm Động lại không phân cao thấp với Tô Nham như vậy, lòng cũng yên tâm, Lâm Động có tư cách thay thế hắn. Nhưng giờ nói kết quả vẫn sớm, Cổ Mộng Kỳ bên cạnh khẽ nói. Cổ Vân Thiên gật đầu, hắn cũng biết trận đấu này mới chỉ bắt đầu, Tô Nham chưa dùng tới tuyệt chiêu thực sự, vì thế hiện giờ chưa có thể chắc chắn ai chiến thắng. Ha ha, Lâm Động huynh được Cổ Gia mời làm người viện trợ, thực lực quả không vừa. Tô Nham đứng trên không trung cúi đầu nhìn Lâm Động, gương mặt ngưng trọng hiện nụ cười. Tô Nham huynh cũng không kém. Lâm Động siết chặt tay, thực lực Tô Nham không chỉ mạnh hơn Mặc Đào một bậc, thậm chí so sánh với Nguyên Thương khi dùng tới linh ấn, nhưng Lâm Động lúc này mạnh hơn rất nhiều so với lúc so đấu với Nguyên Thương. Nhưng ta cũng nói trận tỷ thí này phải thắng. Tô Nham mỉm cười, hai tay chậm chậm đưa ra, trên bàn tay tỏa ra ánh sáng xám cho cùng nguồn năng lượng vô cùng hung hiểm. Hắc Ma Thủ, giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ miệng Tô Nham. Một cái chùm sáng xám cho hùng hồn bắn ra từ bàn tay hắn, sau đó nhanh chóng ngưng tụ thành hình chất sừng phủ đầy hai tay Tô Nham, nhìn qua vô cùng quỷ dị. Sau đó lại thêm vô số chiếc gai nhọn mọc ra từ cánh tay hắn, nhìn từ xa tựa như cánh tay của ác ma uy mãnh đầy lực sát thương. Xoạt, ánh sáng xám cho bắt đầu chìm xuống, trên gương mặt Tô Nham có hơn luồng khí xám lướt qua, thân hình như quỷ mị xuất hiện trước mặt Lâm Động, một quyền không hề hòa mỹ tung thẳng phía Lâm Động. Bùm, nguyên lực hùng hồn tựa như sóng chiều cuộn trào, mơ hồ có tiếng quỷ quái gầm rú chọc thẳng hồn phách người ta. Cảm nhận thành thế một quyền này, ánh mắt Lâm Động nhau lại, nắm tay siết chặt, bối gốc hắc thụ hiện ra, cánh tay vung lên đánh trưởng phong của Tô Nham. Keng, tia lửa bắn tung tóe, âm thanh kim loại phát chạm, từng đợt năng lượng cuồng bạo nhìn thấy bằng mắt thường lan tỏa bốn phía, những lời năng lượng đi qua mặt đất vỡ ra vô số đường sạn nứt. Uinh uinh, Tô Nham thấy đòn công kích của mình bị Lâm Động chặn lại, lông mày trao lại nhưng mà không hề lùi lại, trái lại tiếp cận Lâm Động, song quyền sẽ rách không khí tạo lên hai luồng quyền phòng bá đạo ập về phía Lâm Động. Thế nhưng đối mặt với đòn tấn công mạnh mẽ, Lâm Động không có ý tránh né. Hắn biết cả hai đều là người có kinh nghiệm phong phú, lúc này chỉ cần yếu thế một chút sẽ bị cuốn vào công kích của đối phương. Vì thế khi mà quyền phòng đó ập tới, nguyên lực hùng hồn chạy ồ ạt vào hắc thụ, hắc quang lan tỏa rồi đánh kích lên quyền ảnh. Keng keng, thanh âm kim loại va chạm không ngừng, hai quang ảnh lao vào nhau hỗn chiến kình phòng cuồng bạo, khiến cho bốn phía xung quanh cũng không ít người sợ hãi. Bình, lại một đòn hung hãn, Lâm Động và Tô Nham lùi sau mấy bước, lời bàn chân đặt xuống đều là vỡ tan. Xoạt, Tô Nham đứng vững lao tới, ánh xám cuộn trào từ bàn tay, hắc ma thủ thực cốt. Tiếng gầm thấp vang vọng từ miệng của Tô Nham, sau đó hắn tung quyền, ánh sáng xám biến thành một cái đường năng lượng xuyên thủng hư không oanh kích Lâm Động. Đại hoàng nhân thiên thủ, Lâm Động đánh một chưởng, khoảng không phía sau chợt lộ tung một luồng khí tức hoàng vũ tỏa ra, sau đó một chưởng ấn hàng trăm trượng đánh xuống luồng năng lượng màu xám kia. Bụp, ánh sáng chói lòa bùng phát, làn sóng năng lượng khiến cho đường quảng trường trở thành vô số đường rạn nứt, bụi mù mịt cuộn lên từ dưới đất khiến tầm mắt bị che mờ. Một thân ảnh chậm chậm bay lên không trung, Tô Nham nhìn đám bụi dần tan đi, thân ảnh trẻ tuổi đứng hiên ngang, đồng tử không khỏi co rút. Như vậy cũng không đối phó được với ngươi sao? Tô Nham mím môi, không ngờ công kích đã mạnh như vậy mà không thể tạo được sát thương cho Lâm Động, thực lực Lâm Động vượt xa hắn nghĩ. Đối thủ thật khó đối phó, quả nhiên phải dùng toàn lực. Tô Nham nhìn Lâm Động thở dài một tiếng, sau đó mười ngón tay chạm nhau, tinh huyết chảy ra từ đầu ngón tay, sủng những cái tinh huyết kia vẽ qua thân thể, dấu máu hắn vẽ lên người một đạo phù văn quỷ dị. Đó là mấy người Cổ Mộng Kỳ thế vậy đồng tử co lại, hai tay siết chặt. Thanh âm khàn đặc vọng từ miệng Tô Nham, huyết phù trên người bỗng bắn ra hồng quang, thân thể hắn cũng bắt đầu nhu động. Hắc yên bất hủ thể,